Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của luật sư không khỏi biến đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng. Sau đó, ông ta đứng lên nói: "Thưa tiểu thư, chỉ sợ chuyện này có chút khó. Công ty của chúng tôi vẫn chưa có năng lực để khởi kiện tổng tài công ty lớn như tập đoàn Kiều Thị. Cô chỉ có thể đi tìm công ty luật sư lớn hơn để khởi kiện rồi. Tốt nhất, nếu như cô có đủ tiền, thì cô có thể mời một đoàn luật sư." Đoàn luật sư, đúng. Công ty lớn như công tập đoàn Kiều Thị này, luật sư của công ty họ đều là đoàn đội vô cùng đỉnh cấp. Có thể nói, không có vụ kiện nào mà họ không thắng được. Chàng Noãn Noãn bước ra khỏi văn phòng luật sư. Cả người cô không còn chút sức lực nào. Lời của luật sư khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, cũng khiến cho cô càng thêm dũng khí. Càng như vậy, cô càng phải kiếm thật nhiều tiền. Cuối cùng có thể kiếm được luật sư có thể kiện Kiều Mộ Trạch. Chàng Noãn Noãn về đến nhà. Bà ngoại đã nấu xong bữa tối. Sau khi ăn xong, cô nói chuyện xem tivi với bà. Sau khi đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi, cô mới cầm máy tính đi vào trong phòng nghe nhạc, viết lời. Mặc dù cô gia nhập vào nhóm nhạc, nhưng cô cũng không hề từ bỏ giấc mơ ca nhạc của cô. Cô không những có thể hát, cô còn muốn mình có thể tự viết nhạc, biên tập nhạc khúc. Viết được một lúc, liền lật xem những tin tức về nhóm của cô. Chàng Noãn Noãn rất cảm kích những người ủng hộ cô, cũng yêu thích fan sợi phần hồng của cô. Do thông cáo của cô, tất cả mọi thứ của cô đều do công ty sắp xếp. Bình thường sẽ không gần gũi với fan của cô. Chàng Noãn Noãn đang xem, đột nhiên ở trên một bảng tin hot, chú ý đến một cái tên, Kiều Mộ Trạch. Mắt cô nhíu lại, ấn xem, thì ra người đàn ông này mở hoạt động cắt băng Khánh Thành một khách sạn 5 sao ở nước ngoài. Có truyền thông làm hoạt động phỏng vấn về anh, mặc dù chỉ có ảnh. Anh nói mấy lời cảm nghĩ đơn giản ở trước ống kính. Nhưng đám người truyền thông lại vẫn có thể tìm được một đống từ để ca ngợi anh. Đương nhiên, những lời khen ngợi này đối với người đàn ông này đến nói là danh xứng với thực. Ở đây nhắc đến trình độ học vấn kinh khủng của anh, thành tích cao hơn người của anh từ khi tiếp nhận công ty. Càng là miêu tả ca ngợi vẻ ngoài của anh không ngót, gọi anh là người đàn ông độc thân cấp kim cương. Còn nói anh là tình nhân trong mộng của phụ nữ trẻ hiện đại. Tôi nhổ vào, chàng Noãn Noãn nghe xong câu nói này, chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà, cô lại tiện tay lướt một chút hơn 80.000 bình luận ở bên dưới. Từ đầu đến cuối, đều là fan nữ tỏ tình với người đàn ông này. Không có bất kỳ bình luận nào nói không thích anh. Tất cả đều là bình luận gọi chồng, muốn gả cho anh, muốn kết hôn với anh. Chàng Noãn Noãn không tự chủ được cảm thấy tức giận. Người đàn ông này tốt như vậy sao? Công ty của bọn họ vì lợi ích, không tiếc gây ra mạng người, còn không có một chút công đạo nào nữa. Người đàn ông này chính là ác ma. Chàng Noãn Noãn nhất định phải kiện anh. Sáng sớm, chàng Noãn Noãn còn đang trong giấc mộng, điện thoại di động của cô liền vang lên. Nhấn nghe máy, alo, Noãn Noãn. Có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Tối nay các cô phải đến một tiết mục. Ngay lập tức đến công ty chuẩn bị. Đầu dây bên kia giọng Chu Đào truyền đến. Chàng Noãn Noãn không khỏi giật nảy mình. Cái gì? Hôm nay sao? Đúng. Cô không nghe nhầm. Chính là buổi tối ngày hôm nay. Tôi nghe nói vốn là chương trình của một người nghệ sĩ. Sau đó anh ấy bị bệnh phải vào bệnh viện rồi. Bây giờ chương trình phải tiến hành đúng với kế hoạch, chỉ có thể thay khách mời. Tôi giúp các cô tranh được rồi. Chàng Noãn Noãn lập tức thay quần áo. Lúc đến công ty, ba người khác cũng đã đến rồi. Chu Đào đi tới, chính thức nói với bọn họ tầm quan trọng của tiết mục tối nay. Vốn là trước buổi hòa nhạc của các cô tôi không định để các cô lên chương trình nào. Nhưng mà, chương trình này rất khó để được mời đến. Nếu đến rồi, thì đồng nghĩa với việc danh khí của các cô. Vì vậy, các cô phải làm tốt chuẩn bị, quay tốt chương trình này. Có thể lên chương trình này, liền có nghĩa là chúng tôi thật sự nổi tiếng rồi. Yên tâm đi, Chu Tổng, chúng tôi nhất định sẽ không khiến cho anh thất vọng. Diệp Mạn Ni thế nhưng là không chờ đợi được muốn lên. Lâm Thiến cũng vô cùng chờ mong. Lam Sơ Niệm chỉ có chút khẩn trương. Chàng Noãn Noãn gật gật đầu. Được, bây giờ chúng ta thảo luận một chút. Bây giờ tôi đã lấy được tư liệu nội bộ của bọn họ. Những câu hỏi phỏng vấn tối nay, tôi tập trước cho các cô. Có những lời có thể nói. Có những lời, vẫn phải giữ cảm giác thần bí. Khi lên loại chương trình này, trước kia chúng ta cũng đã từng lên. Chỉ là trước khi lên thì so một chút kịch bản. Sau khi lên sân khấu, thì đi theo kịch bản. Sau đó tự do phát huy thêm một chút là được. Quần áo của tối nay tôi đã chuẩn bị xong rồi. 3 giờ sau khi thay xong quần áo, đội xe của chúng ta sẽ xuất phát. Chu Đào nói, hơn 7 giờ tối, nhóm của bọn họ đúng giờ xuất hiện ở trên màn hình. Đối với việc đột nhiên thay đổi khách mời thần bí, ngược lại có được phản ứng và bình luận tốt của fan ở trước màn hình. Cách chương.